Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 637. Đến tiếp sau, ôn giao bọn họ trở về thời điểm ra đi, căn cứ cơ bản đã người đi nhà trống. Phần lớn người tại ý thức đến căn cứ xảy ra chuyện lúc ngay lập tức rời đi căn cứ. Còn lại không đi người cơ bản đều là người bình thường. Lúc ấy bị ôn giao lưu tại nhỏ ngõ hẻm bên trong bốn tên trong chiến sĩ có một ngay tại Nam Đại Cửa. Lo lắng chờ đợi, biết nhìn thấy ôn giao một đoàn người đội xe lúc này mới yên lòng lại. Thế nào, Tiểu Văn nhảy xuống xe, đối hướng nàng đối diện đi tới chiến sĩ hỏi. Căn cứ phần lớn người đều rời đi, chỉ có không đến 100 người không có đi. Mà lại bọn họ thế nào? Chiến sĩ trên mặt phẫn nộ, há to miệng, nhưng lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Chỉ có thể nói, đội trưởng ngươi đi với ta nhìn xem liền biết rồi. Chờ Thiệu Văn nhìn thấy tụ tập trên quảng trường cái kia một đám quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, ánh mắt chết lặng người lúc. Nàng mới biết được lúc ấy chiến sĩ vì cái gì muốn nói lại thôi. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, lúc ấy ôn giao sau khi rời đi, bọn họ đợi tại nguyên chỗ cũng không hề rời đi. Về sau, nguyên bản yên tĩnh không người đường đi phụ cận bắt đầu xuất hiện phân loạn tiếng ồn ào. Sau đó bọn họ phát hiện căn cứ giống như xảy ra chuyện. Rất nhiều người vì tranh giật đồ đánh lên, còn có người tại phụ cận trong phòng lật tìm đồ. Bọn họ trông coi một chiếc xe, tự nhiên cũng bị trở thành mục tiêu. Chỉ bất quá bọn họ không phải người bình thường, tăng thêm vũ khí trong tay, liền xem như gặp được đê giai dị năng giả cũng là có lực đánh một trận. Tự nhiên đem những người kia đánh trở về. Bọn họ bắt người khảo vấn một phen, cũng không có đạt được xác thực tình báo, nhưng là chí ít biết cái trụ sở này cao tầng tựa hồ xảy ra vấn đề rồi. Mà lại bởi vì căn cứ phần lớn hảo thủ đều phái đi ra, cũng không có người tới quản lý, cả cái căn cứ lòng người bàng hoàng, thậm chí có người lên chạy trốn tâm tư. Bởi vậy, tại người đầu tiên lên tâm tư cũng phó chư vui hành động về sau. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu học theo, cũng liền tạo thành cục diện như vậy. Bọn họ hoài nghi có phải là ôn giao làm cái gì. Nhưng là bọn họ lúc ấy cũng liên lạc không được ôn giao. Không biết phải làm gì. Cuối cùng bốn người thương lượng về sau, quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh, bọn họ rời đi vị trí cũ, vì phòng ngừa phiền phức, thậm chí đem không có mở chiếc kia cướp tới xe. Về sau bọn họ tại một cái trong phòng phát hiện mấy tên bị giam tại người trong phòng. Bọn họ đầy người vết thương, ánh mắt ngốc trệ, đối với chiến sĩ đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Các chiến sĩ thấy cảnh này oán giận vô cùng. Loại sự tình này tại tận thế sơ kỳ có đôi khi sẽ gặp phải. Nhưng là từ các lớn căn cứ càng ngày càng quy phạm về sau, loại hiện tượng này cơ bản liền bị ngăn cản sạch. Mặc dù ngay từ đầu Thiệu Văn cùng ôn giao lúc ấy liền nâng lên loại hiện tượng này. Có thể đương bọn họ tận mắt nhìn thấy lúc, loại kia dụng tâm ngọn nguồn hiện lên lên lửa giận căn bản là không có cách dập tắt. Bọn họ lại tại địa phương khác tìm đồng dạng tình cảnh người. Về sau đại hoàng trước hết nhất đi theo cái đám kia chiến sĩ cũng tại phát hiện căn cứ xảy ra ngoài ý muốn sau tiến nhập căn cứ. Hai nhóm người tụ hợp sau sẽ những người này đều tụ tập. Hơn nữa lúc ấy còn đem một chút chạy ra căn cứ người bắt trở về. Chờ lấy Tiểu Văn trở về an bài thế nào? Đội trưởng, bọn họ muốn làm sao an trí? Tiểu Văn nhìn xem một nhóm người này cũng có chút đau đầu. Những người này tao ngộ bọn họ khó có thể tưởng tượng áp bách cùng tra tấn. mặc kệ là trên tinh thần vẫn là trên nhục thể. Nói thật nàng là đồng tình bọn họ, nhưng là những này tinh thần của người ta trạng thái quá nghiêm trọng. Tiểu Văn cũng không xác định bọn họ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Mà nếu như bọn họ một mực như thế, trụ sở mới cũng sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Tiểu Văn vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, trước tìm địa phương an bài bọn họ ở lại, cho bọn họ một chút đồ ăn. Đồ ăn lời nói ngươi đi tìm Giao Giao, nàng nhớ kỹ Giao Giao cùng nàng nói giao nộp cái trụ sở này phần lớn vật tư, trước thích hợp dùng. Dù sao bọn họ không có cách nào duy nhất một lần đem tất cả mọi người mang về. Dù sau đó, Thiệu Văn lại cùng Ôn Giao đi cái kia đại viện, thấy được bị Ôn Giao trọng thương tên nam tử kia. Hắn lúc này đã tỉnh lại, nhưng là toàn thân bùn rủn bất lực, dị năng cũng không thể sử dụng, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ hung hăng chờ lấy Ôn Giao. A, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, một đứa bé lại có thực lực như vậy. Hắn lại nhìn phía Thiệu Văn, suy cười một tiếng, ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về. Lần này là ta thất sách, các ngươi nên không phải liền biết tình huống của nơi này, cố ý tới được. Thiệu Văn không thèm phí lời với hắn. Cái trụ sở này đại bộ phận thực lực cao dị năng giả đã chết. Mặc dù trẻ không ít quản lý cao tầng, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Trước mắt người này tại là đủ rồi. Cái khác liền ném cho Ôn Minh quan tâm đi. Thiệu Văn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho đối phương tiêm vào hôn mê dược tề, quyết định mang theo hắn lập tức lên đường về trụ sở mới. Giao Giao, chuyện này nói đến cũng thật nghiêm trọng. Có thể tại Hoa Nam căn cứ ngay dưới mắt giấu trời qua biển lâu như vậy, bên trong nói không chừng còn có cái khác ẩn tình. Ta hiện tại muốn trở về báo cáo nơi này tình huống cặn kẽ. Ân, Ôn Giao gật gật đầu, chờ lấy Tiểu Văn phía sau. Cho nên, nơi này có thể muốn ngươi tọa trấn hạ. Đương nhiên, cũng không có quá nhiều sự tình. Ngươi chỉ cần nhìn xem, người nơi này không muốn để bọn họ sai lầm liền tốt. Thiệu Văn lần này ra mang quá ít người, ai biết xảy ra chuyện như vậy. Còn có một số bị thương nặng chiến sĩ cũng muốn cùng với nàng về đi tiếp thu tiến một bước trị liệu. Cho nên nơi này lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có Ôn Giao. Có thể đạt được Ôn Giao khẳng định trả lời, Thiệu Văn ngựa không dừng vó mang theo người rời đi. Chỉ để lại không đến 30 tên chiến sĩ đi theo Ôn Giao lưu ở căn cứ. Ngày thứ hai chạng vạng tối, mười mấy chiếc quân tạp trùng trùng điệp điệp lái vào căn cứ. Tại ngày thứ ba buổi sáng mang theo căn cứ tất cả mọi người rời đi. Những cái kia được cứu người trên đường đi đều rất trầm mặc, bảo làm gì thì làm cái đó, xưa nay sẽ không phản bác. Đối với mình muốn đi căn cứ cũng không tốt kỳ, đối với tại bọn họ tới nói, tựa hồ đi đâu đều như thế. Lần này sự kiện đưa tới Hoa Nam căn cứ coi trọng. Tại Ôn Minh cho Tề Cảnh Huy làm kỹ càng báo cáo phân tích về sau, Tề Cảnh Huy bắt đầu sai người điều tra, cuối cùng phát hiện mặc dù có thể giấu giếm lâu như vậy, trừ đối phương chú ý cẩn thận bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là Hoa Nam căn cứ phái đưa vật tư nhân viên vụng trộm tiếp nhận rồi đối phương hối lộ. Có một ít tất yếu kiểm tra chương trình bị tóm tắt. Tề Cảnh Huy lấy lôi đình thủ đoạn thanh lý, xử trí không ít người. Đồng thời thông chi mặt khác mấy lớn căn cứ, liên hợp bọn nó đối với cả nước tất cả bên trong nhỏ cơ bắt đầu phúc tra. Không nghĩ tới thế mà phát hiện mấy lên cùng loại sự kiện. Dù sao núi cao hoàng đế xa, đặc biệt là một chút nhỏ căn cứ. Cứ việc bên ngoài là thuộc về lớn căn cứ quản lý, nhưng là xuất hiện không ít thổ hoàng đế. Có chút là bị ngoại nhân chiếm quyền, có chút là nguyên bản căn cứ trưởng bị quyền thế mê loạn mắt. Vi phạm trung ương ban bố điều lệ chế độ chỗ nào cũng có. Loại này âm phụng dương vi sự tình có thể nói là tức điên lên người ở phía trên. Bởi vậy, bọn hắn mệnh lệnh mới mấy lớn căn cứ tăng tốc xây dựng, mau chóng đem mặt khác nhỏ căn cứ người rời vào trụ sở mới tiến hành thống nhất quản lý. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.